Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, đại diễn pháp trận. Cảm tạ minh chủ, một đạo tiếng động lớn thác trời bố trí vạn mã bôn đằng. Lại chính là mật địa cửa vào, thác nước về sau, lại là một chỗ không gian. Cái này không gian nhìn qua, liền giống như móc sạch đồng dạng. Thác nước bên ngoài ầm ầm tiếng nước. Tại nơi đây nghe không được nửa điểm. Sở Nhãn tại cái này không gian phần cuối hoành một cái cổ điển tiểu cầm. Bạch Mạch đôi mắt lộ lạ thường mang. Chẳng lẽ cái này cổ điển tiểu cầm chính là Lâm Ngữ Nhi nói. Thiên huyền năm bảo một trong, bá nha cầm, không thành. Làm sao sẽ chỉ có một bảo tại cái này, mà không người thao túng. Nơi đây nhất định có gì đó quái lạ. Bạch Mạch nghĩ vậy, giây lát liền làm ra quyết đoán. Trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lùi bước, nhưng vẫn là trễ một điểm. Chỉ thấy tại trong hư vô bỗng nhiên một kiếm bay tới. Kiếm này kim mang lưu truyền, mang theo cực đại sát lục. Chỉ cái này nhẹ nhàng một kiếm đánh lén liền mang theo gần như pháp thân đỉnh phong một kích. Mà một kiếm này lại là hư chiêu. Bạch Mạch cảm nhận được tại một kiếm này sau lưng, có một cỗ không thể bỏ qua tiềm ẩn lực lượng. Cái này tiềm ẩn nguy cơ tùy thời mà động, chính tại tìm diệt hắn thời cơ. Âm Dương Đồ, Hoàng Tuyền Ma Phiên loại đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghênh chiến. Bạch Mạch là trong ánh mắt hắc mang lóe lên, lại không tiếp tục đi dò xét lấy tránh một kiếm này. Bất động phanh lại, cái này toàn bộ chỉ ở một cái chớp mắt ở giữa cũng đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Đánh lén chi kiếm gào thét mà qua, chỉ nghe làm băng một tiếng, một cái quạt xếp hư ảnh xẹt qua tầm mắt. Cái kia một kiếm chi kích, quả quyết toái diệt. Lâm Ngữ Nhi thiếu chủ, cái này cây quạt xếp đã là quân chủ pháp bảo. Đánh lén chi kiếm phá diệt, không trung bỗng nhiên gợn sóng liên tục. Toàn bộ lòng núi đều tựa hồ rung động. Liên tiếp bốn nhân ảnh bước ra một bước. Chỉ thấy bốn người này ảnh bước ra thời điểm, toàn thân tản ra kỳ quái khí tức, này khí tức nhường Bạch Mạch sững sờ. Ngay sau đó, bốn người này ảnh toàn bộ hiển hiện. Bạch Mạch càng là tâm thần đảo quanh. Tượng bùn, bốn cái tượng bùn. Cái này tượng bùn giống như ở đâu gặp qua đâu. Tượng bùn, nhớ tới, oán mà chỗ tránh nạn. Nguyên lai chính mình hôm đó nhìn thấy tượng bùn lại là. Những cái này tượng bùn một khi bay ra, liền riêng phần mình như sống quay tới đồng dạng. Mỗi cái tượng bùn ba đối thủ cánh tay. Chậm rãi lắc lư, tại cái này tượng bùn trên thân dần dần bay vút lên lên một lớp cho bụi. Cái này cho bụi lấy khó có thể tưởng tượng độ, tập kết trở thành một bên tấm chắn, tại hướng về Bạch Mạch chậm rãi đẩy tới. Tấm thuẫn này không mang theo bất kỳ khí tức gì, không có sát lục, không có phòng ngự, giống như tấm thuẫn này căn bản là không còn cái này không gian đồng dạng. Bạch Mạch hồ nghi bên trong. Đem âm dương đồ kéo ra. Lâm Ngữ Nhi, cái này tượng bùn có thể là thông qua bí pháp tế luyện khối lỗi loại hình pháp bảo. Ta lời đầu tiên thăm dò một thoáng. Nói đi, tiếng quát âm dương nghịch truyền. Cái kia âm dương đồ tế trên không trung. Kim khôi nhị sắc vòng xoáy chuyển động. Từng tia lít nha lít nhít mênh mông lực lượng. Xoáy hướng tấm chắn cùng tượng bùn. Lực lượng này giống như càng là đầy đủ nghịch chuyển thời gian tác dụng. Chính là liền tấm thuẫn kia bên trên tuế nguyệt đều nuốt đi. Nhưng mà cái này vòng xoáy nhưng ở tấm chắn phía trước không đến một trượng địa phương. Hoàn toàn biến mất, mà cái kia cho bụi tấm chắn lại là vô chỉ cảnh hướng phía trước di động tới. Bốn cái tấm chắn, cho bụi ngưng tụ lại không dậy nổi một tia cho bụi. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bất thường. Cái này tượng bùn là ảo tượng, không phải thật giống. Bạch Mạch song mi dựng lên, tứ tượng đại diễn pháp trận. Hắn nơi đây hô lên, liền bỗng nhiên cái kia lân cận tấm chắn nhao nhao vỡ nát. Trở thành một đoàn ngưng kết đến tan không ra bụi đất. Cái này đoàn trong bụi đất, vậy mà có được không dưới hơn một vạn đạo thần biết. Hơn nữa mỗi đạo thần thức đều độc lập thành tu. Cái này phần đông thần thức. Như cùng một chương thiên lưới, chiêu hướng Bạch Mạch, mặt đất, không trung, toàn bộ tung bay lít nhà lít nhít thần thức. Cái kia đạo thần biết đầy đủ công kích. Cái kia đạo thần biết vì thăm dò. Để cho người ta không thể nào phân rõ. Cao giai tu sĩ công kích. Chủ yếu chính là dựa vào thần thức mục tiêu phong tỏa. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ mục tiêu đều đi ra. Liền là tất cả mục tiêu đều không tồn tại. Xảy ra bất ngờ biến hóa. Nhường Bạch Mạch hầu như trở tay không kịp. Liền Lâm Ngữ Nhi tựa hồ cũng vì đó cứng đờ. Niệm động pháp quyết. Trên thân lên một tầng lồng khí. Lục sắc biến ảo. Ngón tay càng là hướng cái kia treo ở trên đầu âm dương đồ ấn một cái. Kim khôi hai đạo vòng xoáy liền hóa thành một tầng thái cực đồ án. Hình như màn vải, choàng tại trước người tả hữu. Vậy bốn phía mấy vạn đến thần thức, liền cũng tại thời khắc này bị cái này không có bên trên bạo tạc lực lượng nổ tan ra. Ngay tại Bạch Mạch lại bắt đầu phòng hộ lấy thủ làm công chi thế. Tại cái này mấy vạn trong thần thức, trong đó một đạo thần thức lại như thiểm điện xuyên thấu âm dương đồ phòng hộ. Hóa thành một cỗ thần thức chi gai, hướng Bạch Mạch đan điền khổ hải liền gai. Chỗ này không có chút nào khí tức, tựa như kia thiên ngoại chợt đến từ kiếm, một cái chớp mắt liền đã vào bụng. Cái này đan điền khổ hải, chính là tu sĩ linh mệnh vị trí. Một khi công kích hư hao, khổ hải khô cạn, sợ là tức khắc vẫn lạc. Bạch Mạch sắc mặt đại biến, vận chuyển khổ hải, cấp tốc lùi bước, đồng thời huy động hoàng tuyền ma phiên, nhược thủy hoàng tuyền mãnh liệt hiện ra. Tại trong nháy mắt ngăn ở cái kia thần thức chi gai phía trước. Cái kia thần thức chi gai bị cản, lại không tiếp tục thử đánh vào. Lại sát khí số lần gia tăng. Toàn bộ khổ hải trong không gian giống như tại bỗng nhiên ở giữa. Không khí bành trướng, theo một tiếng vang thật lớn. Giống như khổ hải nứt bão. Hủy diệt tính năng lượng tại cái này cự ly rất ngắn bên trong không gian. Trùng kích Bạch Mạch sinh mệnh chi thụ. Muốn đem đạo thai nổ tung. Bạch Mạch trong khi hướng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Vậy bốn phía mấy vạn đến thần thức liền cũng tại thời khắc này bị cái này không có bên trên bạo tạc lực lượng nổ tan ra. Máu thịt be bét Bạch Mạch ngược lại là biến thành một cái bay ngược đạn lạc. Hắc hắc, không có nghĩ đến ta không đi tìm ngươi, ngươi chính là tìm đến, chính là thành tựu pháp thân. Cũng bất quá là ta trong miệng đồ vật. Ta hiện tại thôn phệ ngươi. Liền có thể thần thông đại thành. Tại cái này không gian bỗng nhiên truyền đến một thanh cười u ám tiếng. Chính là cái kia thương hạt thanh âm. Không gian vặn vẹo. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hai tay hồng mang như biêm. Hướng về phía mi tâm chính là chém một nhát. Thương hạt. Quả nhiên ngươi xuất hiện. Bạch Mạch giống to một thanh. Đôi mắt sát mang lưu động, quỷ ấn, hóa thành một cái tấm chắn ngăn tại mi tâm phía trước. Phá vỡ một thức này sát chiêu. Giờ phút này thần thông tiêu tán. Bạch Mạch mới lập tức thấy rõ ràng đối phương. Một thân hồng y, mang theo cười tà. Bạch Mạch đôi mắt nhỏ máu. Vạn trượng lửa giận hóa thành kinh thiên khấp quỷ một kích tốt. Ta hôm nay liền sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Đúng lúc này. Bạch Mạch ánh mắt bỗng nhiên chấn động, toàn thân huyết mạch tựa hồ cũng bởi vì nghịch truyền, não hải oanh minh, một cái bạch lão người hiện ra, đôi mắt sát mang lưu động, hai cánh tay hồng mang vừa hiện, liền ngăn lại cái kia Bạch Mạch trong tay ma phiên hủy diệt tính một nuốt lực lượng. Ta liền thay ngươi ngăn lại ông già này, ngươi đi giết này cái thương hạt. Lâm Ngữ Nhi huy động kỳ dị quạt xếp liên tiếp ba phiến. Đem cái kia bạch lão người bức ở. Ngự linh tông thiếu chủ. Người phải phá hư liên minh a. Cái kia bạch lão người hét lớn. Ta chỉ chuẩn Bạch Mạch kích giết thương hạt. Đây là tư nhân sự tình. Không liên quan đến công sự. Người như bất động. Ta cũng không xuất thủ. Nếu như ngươi nghĩ không ảnh hưởng ngươi đại diễn môn đệ tử tế luyện bá nha cầm. Liền cho bản tôn dừng tay. Lâm Ngữ Nhi cũng đồng dạng không yếu thế chống đỡ lão nhân kia công kích. Bên này Bạch Mạch bước ra một bước. Núi đá vỡ vụn. Một cỗ kinh thiên chấn địa sát khí theo cái này bước ra một bước. Điên cuồng tuôn hướng thương hạt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.